Chương 306, chương 94, cước bộ cùng ánh mắt lực sát thương. Từ bỏ ma quốc bên ngoài, còn dư lại vô luận là Hoàng Cân quân vẫn là Tào Tháo hoặc là Thục quốc, cái kia không phải cường hãn hạng người, không có một là tỉnh Du Đích Đăng, nơi đó giống như đồng chắc như thế không theo sách. Cho nên nói, nhất cái quốc gia, muốn dùng 3 năm qua chinh phục, cũng không tính nhiều triệu thần nhìn phía sau bị đồng chắc đổi tên là Ma Đô thành Lạc Dương, xoay người ly khai. Ma quốc đã coi như là bản vương, kế tiếp nên thuộc quốc triệu thần trầm ngâm nói. Triệu thần bây giờ là lẻ loi một mình, còn như nguyên bản muốn đi theo Lữ Bố cùng Điều Thủy Hệ Nờ, bị triệu thần an bài ở đồng chắc bên người, dù sao đồng chắc tính cách quá không kháo phổ. Triệu thần đem Lữ Bố cùng Điều Thủy Hệ Nờ an bài ở đồng chắc bên người, một là giám thị đồng chắc, đệ nhị cũng mới có thể bảo vệ được một cái đi ra ngoài kinh khủng thiên phú bên ngoài, không có còn lại thủ đoạn đồng chắc an toàn. Còn như triệu thần chính mình, thì là hướng phía thuộc quốc phương hướng đi tới. Mà ở triệu thần phía sau, Ma Đô. Lữ Hoàng Nhi nhìn đồng chắc hai tay nâng cùng với chính mình sáng bóng cảm, không nghĩ tới phu quân dĩ nhiên để cho người tiếp tục làm cái này. Ma Đô chủ nhân a ha ha ha nhất định là bởi vì bị ta cuồng dã mị lực sở chinh phục. Đồng chắc cười lớn nhìn Lữ Hoàng Nhi, thế nhưng, nguyên bản trên người Long Bảo cũng là không biết lúc nào đã đổi thành Phượng Bảo mà một bên khác. Chắc huyền công Tôn Toản nhìn thật chặt vây quanh cùng với chính mình chắc huyền hoàng cân quân chọn 50.000 hoàng cân quân, đem chọn cái chắc huyền thành chật như nêm cối. Thế nhưng, hoàng cân quân đối với công Tôn Toản thuộc hạ Bạch Mã Nghĩa Tòng mà nói, thực sự xem như là ô hợp chi chúng. Sức chiến đấu căn bản không cùng một cấp bậc. Cho nên nói, coi như là bị bao vây, công Tôn Toản cũng là không quá để ý phản quốc địch tặc, bực nào không còn sớm hàng công Tôn Toản nói. Công Tôn Toản thân là Bạch Mã Nghĩa Tòng thủ lĩnh, cũng là toàn thân áo trắng phiêu phiêu, hơn nữa một đại gia khuê tú khí chất, cũng là một cái tuyệt đại phong hoa nhuyễn muội tử. Cùng công Tôn Toản so sánh với, Hoàng Cân quân liền có vẻ hơi có chút dùng mình, ân, đi ra tướng lĩnh là cư ủy hội bác gái cấp bậc chân núi là ở đâu ra đứa ngốc dám gây chuyện với ta Hoàng Cân đại quân, an ta đặng mộ một đao. Kết quả là, song phương mà bắt đầu các loại đao thương gậy gộc chiến đấu khai hỏa, thế nhưng đang chiến đấu khai hỏa thời điểm. Ở khoảng cách song phương cách đó không xa, cả người Long Bảo nam tử chậm rãi hướng phía chiến trường đi. Cước bộ rất nhẹ, nhưng là lại giống như là trọng chủ y giống nhau hung hăng đập vào lòng của mọi người trên đầu. Suy đang tại chiến đấu công Tôn Toản nghe được cái này như có như không tiếng bước chân của sau đó, chỉ cảm giác buồng tim của mình không bị chính mình khống chế lực mạnh hơi nhúc nhích một chút, trực tiếp một khẩu nghịch huyết phun ra. Nguyên bản bị công Tôn Toản kém điểm sát chết đặng mẫu bác gái thấy thế. Thân thể chấn động, ha ha cười nói, cái gì Bạch Mã Nghĩa Tổng, cái gì công Tôn Toản còn chưa phải là bị ta đánh trọng thương. Chỉ thấy đặng mậu đỉnh đầu hắc thiết nhan sắc nhấp nhoáng, sơn tặc hai chữ to đội ở trên đầu, hoa nha nha mà vung lên đao, sẽ cùng công Tôn Toản liều mạng lên. Thế nhưng, đặng mậu cương muốn thời điểm xuất thủ, cũng cảm giác thiên địa dường như trong nháy mắt nổi giận một dạng, kinh khủng tiếng oanh minh gào thét mà qua, đặng mậu không đợi hiểu rõ là chuyện gì xảy ra thời điểm. Cũng cảm giác cả người đau xót, sau đó sẽ không có sau đó. Công Tôn Toản hoảng sợ xem cùng với chính mình trước mặt đặng mậu. Đặng mậu vừa rồi muốn ra tay với chính mình thời điểm, lúc đầu công Tôn Toản cho là mình muốn chết, ai biết, dĩ nhiên gặp phải như thế kinh khủng sự tình. Đặng mậu bà bác thân thể giống như là bị ở trong người lắp ráp lựu đạn một dạng, từ trong cơ thể hoàn toàn bạo liệt, nội tạng gì toàn bộ phun ở bốn phía. Đạp đạp đạp đạp đạp chậm chạp kiên định tiếng bước chân của làm cho toàn bộ chiến trường trong nháy mắt yên tĩnh lại. Người vừa tới không phải là người khác, chính là triệu thần ứ Bạch Mã Nghĩa Tổng còn nữa. Hoàng Cân quân triệu thần nhìn một đám người, thanh âm tuy là rất nhỏ, nhưng là lại làm cho người ở chỗ này đều nghe được. Ngươi là người phương nào cùng đặng mẫu bác gái cùng nhau trình viễn trí quát. Cùng kiến thức rộng công Tôn Toản bất đồng, trình viễn trí căn bản cũng không thể phát hiện triệu thần khủng bố. Chỉ cảm thấy đây là một cái kẻ ngu si, đi tới chiến trường muốn chết mà thôi. Cùng chính viễn trí so sánh với, công Tôn Toản thì là đặng đặng đặng lui về sau rất nhiều bước, ngọc thủ phù cùng với chính mình ngực, nhìn triệu thần, miệng to thở hổn hển. Trước công Tôn Toản chính mình tại triệu thần trong khí tràng chiến đấu, cũng là làm cho triệu thần tứ tán du cách khí tràng tự động tập trung đang tại chiến đấu công Tôn Toản, vì vậy mới có thể làm cho công Tôn Toản thổ huyết. Còn như đặng mậu, khao y khao y. Mời không nhìn cái này, ngay cả khí cơ đều lười được tỏa định áo rồng đi ở triệu thần trong mắt, đặng mậu cấp bậc này người, cùng người thường là một cấp bậc. Mà bây giờ, cùng Đặng Mậu một cấp bậc Trình Viễn Chí cũng là không tự chủ được dùng thanh âm hấp đưa tới Triệu Thần chú ý của lực. Triệu Thần xoay người, ánh mắt chuyển hướng về phía Trình Viễn Chí. Chỉ là một ánh mắt, vẹn vẹn một ánh mắt mà thôi, thế nhưng Trình Viễn Chí cũng là cảm giác được bốn phía tràng cảnh đều giống như đang nhanh chóng cách xa mình, thiên địa bắt đầu nhanh chóng hướng cùng với chính mình đè ép mà đến, ngày tận thế một dạng tràng cảnh, trực tiếp làm cho Trình Viễn Chí cái này háo rồng một cái sợ hãi, sủi lơ trên mặt đất, cả người run rẩy tốc. Sau đó dĩ nhiên trước mắt, ngạnh sinh sinh đích bị Triệu Thần kinh khủng khí cơ tập trung hù chết thế nhưng người ở bên ngoài trong mắt, tràng cảnh là như vậy. Triệu Thần nhìn Trình Viễn Chí liếc mắt, sau đó, Trình Viễn Chí dĩ nhiên trực tiếp chớp mắt, thẳng tắp ngã xuống, mất đi sinh mạng khí tức. Tê ở Hoàng Cân Quân phía sau, Nhất Muội Tử ngược lại rút ra một luồng lương khí. Cô em gái này tử là lần này Hoàng Cân Quân chân chính là người lãnh đạo, chân chính thống suất. Cô em gái này tử bởi vì không có quá rõ ràng, cũng là cũng bị Triệu Thần khí cơ tự động nhận định là cùng bình thường bạch tinh một cấp bậc áo rồng, nhưng là bởi vì cái phản ứng này, muội tử nhưng là bị Triệu Thần phát hiện. Ánh mắt thẳng tắp xuyên thấu rất nhiều Hoàng Cân Quân ngăn cản, khóa được nữ tử. Chỉ thấy nữ tử cưỡi một ở Hoàng Cân Quân trung đặc biệt khan hiếm ngựa, vóc người khéo léo đẹp đẽ. Đại khái ở chừng 18 tuổi, thân cao cũng là chỉ có khoảng 1m50 bộ dạng, cầm trên tay một đôi xinh xắn súng lục. Cùng vóc người của nàng vừa lúc tương đối phối hợp. Ừ, Triệu Thần nhìn cô gái nói, dáng dấp cũng không tệ lắm, a cũng là, nữ nhân tử dung miệng rất đẹp, mấu chốt là biểu tình trên mặt, nguyên bản hướng về phía Công Tôn Toàn thời điểm ung dung thoải mái, hoạt bát đáng yêu, còn không có thu hồi, bây giờ thấy Triệu Thần cũng là lại thay một bộ biểu tình khiếp sợ, hai cái biểu tình quấn quýt cùng một chỗ, có vẻ vô cùng quỷ dị. Nữ tử tóc rối tung, trên trán cột một cái hoàng cân, cũng là tiêu chuẩn Hoàng Cân Quân tướng linh ăn mặc. Cảm tạ khích lệ sự thực chứng minh, nữ nhân ở người khác khích lệ dung mạo của mình thời điểm, tình thương cũng là hội rất xuống.